Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Phụ, tác giả, Bổn Cung Vi Bàn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 744. Chương 744 Nữ Tôn Giới Nam Nhân, ký chủ trong trí nhớ. Đây là Giang Mẫu cuối cùng một lần thượng chiến trường. Lúc này đây Giang Mẫu liền bại Tam Chiến Hậu, nữ đế lâm thời triệt đem đại hoàng nữ thay chiến trường. Giang Mẫu cuối cùng một lần chinh chiến cơ hồ thành nàng cả đời vết nhơ. Nhưng nàng không còn có cơ hội phiên bản, không đi. Điện hạ, ta muốn đi. Đây là một loại biến tướng ám chỉ đi. Minh ta cùng ký chủ giống nhau. Đều không nghĩ co đầu rút cổ tại hậu trạch. Suốt ngày tô son điểm phấn vây quanh thế giới này cái gọi là thê chủ chuyển động, chính yếu chính là. Minh ca tưởng thay đổi Giang Mẫu lúc này đây chiến cuộc. Giang Mẫu cả đời vinh quang. Lâm lão, chịu đựng không dậy nổi như vậy thất bại. Giang Mẫu thượng chiến trường nhật tử là đầu xuân lúc sau. Như thế nào cũng là ở 2 tháng về sau. Nhưng khi đó hai người đều đã thành thân. Cơ hồ là nháy mắt đại hoàng nữ liền lý giải Minh ca trong lời nói ý tứ. Đại hoàng nữ dùng ngón. Tay thon dài đi nâng lên Minh ca cằm, còn chưa từng gả chồng, cũng đã tưởng nhảy nhót. Quả nhiên cùng đồn đãi giống nhau, cầu giờ phút này cằm bị khơi màu Minh ca bóng ma diện tích. Minh ca nghiêng đầu tránh đi đại hoàng nữ tay, nghĩ cũng mặc kệ chính mình hình tượng, lại hướng giường tận cùng bên trong xê dịch, xác nhận chính mình hiện tại phi thường chi an toàn. Lúc này mới tiếp tục cùng đại hoàng nữ đánh giá. Điện hạ, ta không phải một cái có thể tại nội trạch an phận người. Ta không có trưởng gia khả năng, cũng không có thể làm ngài mang đi ra ngoài lần có mặt mũi dung mạo. Ta duy nhất chỗ đáng khen chính là có một cái tướng quân mẫu thân. Mẫu thân của ta, thậm chí còn toàn bộ giang phủ mới là ta chỗ dựa. Điểm này ngài nên rõ ràng. Ta mẫu thân tuổi tác tiệm đại, ta muội muội các nàng đều còn chưa trưởng thành. Lúc này đây ta mẫu thân đi biên quan, ta thật sự không yên lòng, tưởng đi theo cùng đi. Minh ca lời này nói thật sự uyển chuyển. Loại này lời nói đặt ở khi nào đều là đại nghịch bất đạo. Thân phận địa vị thực lực bất đồng, quyết định có chút người tuyệt đối vô pháp phản bác người khác an bài. Thậm chí không có cò kè mặc cả đường sống, đại hoàng nữ loại người này. Chẳng sợ nàng bề ngoài thanh lãnh, thói quen trầm mặc, nhưng càng là người như vậy càng là tâm tư phức tạp quỷ gì. Làm quyết định không dung người khác phản bác nghi ngờ, người bất quá là cái nam nhi mà thôi. Đi lại có thể làm cái gì? Đại hoàng nữ dừng một chút, huống chi ngươi đã gả làm nhân phu. Loại sự tình này là chúng ta nữ nhân sự tình, ngươi không nên nhọc lòng. Loại sự tình này là chúng ta nữ nhân sự tình. Loại sự tình này là chúng ta nữ nhân sự tình. Hảo uy vũ khí phách một câu, nghe thật sự quá có cảm giác. Thân là một nữ nhân, Minh ca nếu là không ở Giang Vân Phi trong thân thể, nhất định sẽ phi thường thích những lời này. Ngô, nàng thậm chí còn sẽ thích nữ nhân này vì thiên vị diện, đại hoàng nữ một nữ nhân có thể có như vậy. Khốc túm bá bế nghệ thiên hạ khí chàng, mặc kệ gác ở gì thời điểm đây đều là Minh ca sùng bái đối tượng, nhưng mà hiện giờ Minh ca thật sự vô pháp sinh ra sùng bái chi ý, bởi vì giờ phút này nàng là cái nam nhi thân a. Nàng đại biểu chính là nam nhi, nghĩ đến này vấn đề. Minh ca liền tưởng cho chính mình vốc khởi một phen chua xót nước mắt. Tuy rằng rất tưởng vì đại hoàng nữ nói vỗ tay trầm trồ khen ngợi. Minh ca vẫn là nhịn xuống này ý niệm vẻ mặt không phẫn nói. Điện hạ không cần coi thường chúng ta nam nhi lang. Ta từ nhỏ cùng mẫu thân khắp nơi bôn tàu. Chiến trường không ngừng đi qua một lần. Bổn vương biết, Minh ca dương mắt trừng mắt đại hoàng nữ. Nữ nhân này nàng như thế nào biết? Bổn vương ở biên quan gặp qua ngươi vài lần. Đại hoàng nữ nói lời này thời điểm hơi hơi nhướng mày nhìn Minh ca, kia thần sắc liền dường như là đang nói, bổn vương đối với ngươi đều không phải là hoàn toàn không biết gì cả. Cho nên chúng ta không tính manh hôn ếch gả. Nga, Minh Ca ấp úng ứng thanh. Đại hoàng nữ đối nàng vô tình, nàng thấp thỏm. Hiện giờ đại hoàng nữ đối nàng cố ý, nàng càng thấp thỏm. Ngẫm lại hai nữ nhân lăn ở một chỗ, hình ảnh quá ô, Minh Ca không dám nghĩ tiếp. May mắn đại hoàng nữ kịp thời lên tiếng đánh gãy nàng suy nghĩ. Ngươi đã muốn đi, bổn vương bồi ngươi đi. A, Minh Ca kinh ngạc liền lời nói cũng nói không nên lời. Hiện tại đại hoàng nữ bất quá là cái ở nữ đế thủ hạ giãy giụa tiểu nhân vật. Nữ đế giơ giơ tay chỉ là có thể diệt đại hoàng nữ. Loại này chủ tướng là ai, sự tình không nên là nữ đế quyết định sao? Như thế nào nghe đại hoàng nữ nói lời này liền cảm thấy giống ăn cơm uống nước lạnh giống nhau đơn. Giản, đại hoàng nữ cũng không dục quá nhiều giải thích việc này. Nàng vừa nhấc cằm, ngạo kiều nói, ngủ đi, bổn vương ngày mai lại đến xem ngươi. Có cái gì muốn ăn sao? Bổn vương mang đến cho ngươi. Mê dược, ân. Nga nga, ngươi có thể cho ta lại tìm điểm mê dược, hoặc là nhuyễn cốt tán linh tinh ngô. Minh Ca đối thượng đại hoàng nữ mặt mày bất động thần sắc. Lại nói, không phải ta dùng, là cái kia tề ma ma. Bổn vương biết, tuy rằng trả lời ngắn gọn, Minh Ca lập tức minh bạch. Chính mình cấp tề ma ma hạ dược sự tình phòng trừng cũng không giấu giếm được đại hoàng nữ. Bất quá nàng những cái đó dược đều là ở cái kia kỹ tử trong phòng tìm kiếm. Nghĩ đến cũng không thể gạt được đại hoàng nữ. Trước mắt người ta nói xong lời nói như cũ đứng ở tại chỗ, Minh Ca đợi nửa ngày cũng không gặp nàng đi. Đáy lòng tuy rằng kinh ngạc lại cũng không nói chuyện. Chỉ cúi đầu kính cẩn nghe theo vô cùng. Còn có chuyện gì? Đỉnh đầu thanh âm lại vang lên. Minh Ca lúc này mới phản ứng lại đây, người này là chờ nàng lên tiếng đâu, cuống quýt lắc đầu, không có việc gì, không có việc gì, trước mắt gió nổi lên, lại ngẩng đầu, nơi nào còn có người ảnh, nữ nhân này, đi cũng quá đột ngột. Minh Ca thở dài, nàng cùng đại hoàng nữ hôn sự xem ra là không có gì ngoài ý muốn. Nhưng nàng đến bây giờ cũng vô pháp thích ứng chính mình hiện tại cái này thoạt nhìn là nam nhi thân. Nhưng lý luận thượng là cái nữ nhi thân thân phận a, đều không thể tưởng tượng cùng đại hoàng nữ đêm. Đại hôn cảnh tượng, cùng nếu là bất hòa đại hoàng nữ ở bên nhau. Minh Ca tổng không thể tìm cái nam nhân làm cơ đi. Cùng nam nhân ở bên nhau là làm cơ, cùng nữ nhân ở bên nhau là bách hợp. Suy nghĩ một chút loại này hình ảnh, nàng liền cả người nổi da gà, không biết chỉ lo thân mình đáng tin cậy không đáng tin cậy, ngô. Nửa đường đào hôn có thể hay không dẫn phát đại hoàng nữ tức giận. Có lẽ không ngừng đại hoàng nữ, nữ đế vừa vặn có như vậy cái lấy cớ tới đả kích Giang gia, đêm nay thượng Minh Ca nghĩ đến chính. Mình một cái nam nhi thân phải gả người. Khó được đến lại mất ngủ, ngay cả tu luyện đều không có tâm tình, cả người hốt hoảng xem Tiến Giang phụ trong mắt chỉ cảm thấy. Chính mình nhi tử bệnh càng thêm nghiêm trọng, lúc này trộm lại rớt hào chút nước mắt, mỗi lần nhìn đến Minh Ca càng là nước mắt lưng tròng. Liên thanh kêu con ta mệnh khổ, Minh Ca, vài lần an ủi Giang phụ đều không chiếm được hiệu quả. Mắt nhìn Giang phụ càng ngày càng gầy, vành mắt cũng càng ngày càng hồng. Minh Ca không dám lại trang bệnh, ở lại đổi ăn thứ lang trung xứng dược sau. Minh Ca thân thể chuyển biến tốt đẹp lên. Giang phụ trên mặt cuối cùng là thấy ý cười, nghĩ đến nhà mình nhi tử thân thể kém như vậy. Này về sau nếu là đi đại hoàng nữ trong phủ, đại hoàng nữ trong phủ như vậy nhiều sự vụ. Không chừng đem nhà mình nhi tử mệt thành cái dạng gì đâu. Giang phụ âm thầm lo lắng dứt khoát chọn mấy cái có thể làm quản sự cùng gã sai vặt. Nghĩ nghĩ, lại bị hai cái dung mạo không tồi phong cách bất đồng gã sai vặt. Hết chương.